Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đan kỳ tu sĩ bước chậm rãi tới gian hàng, ánh mắt lướt qua vô số bảo vật được bày ra, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đường đường là một tu sĩ Kim Đan như y, thế mà lại chưa từng sở hữu được nhiều tài nguyên như vậy. Đặc biệt, trong đống linh dược chất đầy kia, lại có không ít thứ y chẳng thể nhận ra nổi. Chẳng lẽ những gia tộc thường xuyên lui tới nơi này trước đó là vì muốn thu mua những bảo vật này sao? Mang theo nghi vấn trong lòng, tu sĩ Kim Đan mở miệng hỏi. Đạo hữu, không biết những người trước đến đây đã mua gì? Kẻ được gọi là đạo hữu, không ai khác chính là vị Kim Đan tu sĩ duy nhất đang ngồi ở gian hàng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan đều hiểu rõ. Dù Yến Trường Lan không hài lòng với sự thiếu tôn trọng của vị Kim Đan tu sĩ này đối với Diệp Thù, nhưng đó cũng chỉ là lẽ thường tình. Thấy Diệp Thù chẳng bận tâm, Yến Trường Lan liền đưa tay chỉ vào bình niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi trầm giọng đáp, chính là vật này. Sắc mặt Yến Trường Lan bình thản đến mức không thể nhìn ra ý tứ gì, khiến tu sĩ Kim Đan không nhận ra sự không vui của y. Tu sĩ nọ tiện tay cầm lấy bình mật, lại hỏi, vật này có tác dụng gì mà lại bán chạy như vậy? Trong lúc nói, y mở bình ra, khẽ ngửi một chút, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân như được tẩy sạch phiền não. Yến Trường Lan bình tĩnh đáp, cổ phong mật, giá 2.000 linh tệ hạ phẩm một giọt. Đạo hữu nếu muốn, có thể mua một giọt dùng thử. Tu sĩ Kim Đan run tay suýt chút nữa làm rơi vỡ bình, không kiềm được thất thanh. Cái gì? Yến Trường Lan nhàn nhạt nói, giá cả hiện giờ đều như vậy, đạo hữu có thể tự mình quyết định. Tu sĩ Kim Đan cau mày, cảm thấy giá này thật quá mức cắt cổ, lập tức mất hứng, y đặt bình mật xuống bàn, quay người định bỏ đi. Nhưng y chưa đi xa thì lại thấy một nữ tu trẻ thuộc hàng gia, hàng gia nhanh chóng bước tới, lập tức bỏ ra 10 vạn linh tệ mua 50 giọt niết kim phong mật. Tu sĩ Kim Đan tận mắt thấy nữ tu nọ sau khi mua được bảo vật thì vui mừng rời đi. Bước chân y bỗng khựng lại, trong lòng không khỏi dao động. Y nhìn rõ ràng rằng những gia tộc kia tới lui nhiều lần, hiển nhiên là vì không ngừng gom góp linh tệ, gom đủ một ít lại tới mua ngay, chẳng muốn chờ đợi lâu thêm chút nào, sợ rằng lỡ mất cơ hội sở hữu thứ này. Chẳng lẽ vật ấy thực sự quý giá đến vậy? Nghĩ đến đây, y liền quay lại gian hàng, quyết tâm cắn răng thực sự bỏ ra 2.000 linh tệ mua một giọt. Không ngoài dự đoán, sau khi dùng thử, tu sĩ Kim Đan chẳng chút do dự mà mang toàn bộ số linh tệ còn lại của mình đổi lấy niết kim phong mật. Thậm chí, y còn chạy đi mượn linh tệ của bạn bè để mua thêm. Lúc này, y cuối cùng đã hiểu vì sao những gia tộc kia không chần chừ đợi gom góp đủ số lượng lớn rồi mới mua. Bởi lẽ, nếu chậm trễ dù chỉ một chút, mật ong sẽ vơi đi. Tới lúc đó, dù gom đủ cả triệu linh tệ cũng chẳng còn thứ gì để mua nữa. Thế là, gian hàng lại có thêm một vị khách nữa. Người này lui tới mấy lần, chỉ riêng y đã đem tới cho Diệp Thù và Yến Trường Lan gần cả triệu linh tệ. Không chỉ có tu sĩ Kim Đan này, một số tu sĩ khác cũng dần phát hiện ra sự thần kỳ của niết kim phong mật, lập tức tấp nập đi gom góp linh tệ để nhanh chóng đến mua. Chẳng mấy chốc, gian hàng trở nên tấp nập như mây tụ. Dưới sự bán hàng của Diệp Thù và Yến Trường Lan, linh tệ tích góp được của họ đã vượt quá con số 10 triệu. Khi số linh tệ đạt đến 12 triệu, đối mặt với những khách hàng mới tới, Diệp Thù hờ hững thông báo, nhất phẩm phong mật đã bán hết, nhị phẩm phong mật chỉ còn lại 80 giọt. Người vừa đến chính là Tề Giao Giao, Chi Giao Giao, kẻ đầu tiên mua được Hoán Nhan Hoa, Hoan Nhan Hoa, nàng mang theo 20 vạn linh tệ, nhưng không ngờ niết kim phong mật giờ đây chỉ còn lại 80 giọt. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết đoán mua hết. Tề Giao Giao không cảm thấy kỳ lạ, bảo vật như vậy vốn dĩ không thể có quá nhiều. Chủ gian hàng có thể lấy ra được chừng ấy mật ong đã là điều không tưởng. Giờ thông báo bán hết cũng là hợp lẽ. Tuy nhiên, nàng âm thầm tính toán số linh tệ mà chủ gian hàng đã thu được. Không khỏi giật mình, hơn 10 triệu linh tệ. Quả thật là con số kinh thiên động địa. Nhưng Tề Giao Giao cũng hiểu, dù thu được thêm bao nhiêu linh tệ, thì cũng chẳng ai dám động đến chủ nhân gian hàng. Trên những tầng cây cao hơn, có Nguyên Anh lão tổ đang tọa trấn. Lão tổ ấy không phải hạng dễ chọc. Trước đó, đã có vài kim đan tu sĩ đến đây thái độ hơi quá đáng. Lập tức bị một luồng uy áp áp chế, suýt chút nữa lăn khỏi cây. Do đó, các tu sĩ quanh khu vực này đều biết rõ, ở gian hàng này có bán bảo vật hữu ích cho việc tu hành. Nhưng muốn trao đổi phải thành thật, không được dở trò. Tin tức, cổ phong mật, bán hết nhanh chóng truyền đi, khiến những tu sĩ chưa kịp mua đều cảm thấy tiếc nuối. Dẫu vậy, vì chưa từng thực sự trải nghiệm công dụng của mật, họ cũng không đến mức quá thèm khát. Trong khi đó, những người đã mua được, ngoài việc cảm thấy chưa đủ, thì đa số các gia tộc và thế lực đều tương đối hài lòng. Đồng thời thưởng lớn cho các đệ tử phát hiện ra bảo vật này. Trong số đó, người mua được nhiều nhất, thu hồi lớn nhất, đương nhiên là năm nữ tu đến đầu tiên. Nhờ báo tin kịp thời, năm gia tộc, bao gồm cả tông môn của Tề Giao Giao, dù tốn kém vô số linh tệ, nhưng cũng đã thu về lượng lớn mật ong, đủ để nâng cao thực lực cho không ít đệ tử. Nhờ vậy, năm nữ tu này đều được ban thưởng ít nhiều niết kim phong mật cùng các phần thưởng khác từ gia tộc. Đúng như lời Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu từng nói, sau khi gia tộc mua đủ lượng mật, dù biết Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran cũng sở hữu chút ít, họ cũng không tới mức nhòm ngó vào phần của con cháu gia tộc mình. Sau khi mật ong từ Niết Kim Phong, Nia Jin Phong được bán hết, các thế lực khác lập tức phát hiện ra rằng, ngoài mật ong, gian hàng này còn bày bán không ít bảo vật quý giá khác. Vì thế, họ ùn ùn kéo đến để thu mua, dù rằng linh thạch của nhiều thế lực đã bị tiêu hao phần lớn, nhưng họ cũng mang đến không ít bảo vật để trao đổi. Trong đó có những vật phẩm quý hiếm đã cất giấu lâu ngày. Một số được bán để đổi lấy linh thạch, một số khác thì được dùng để trao đổi ngang giá. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đống linh dược và linh khoáng trên gian hàng của hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã được bán sạch. Số linh thạch thu được cùng các vật phẩm trao đổi khác chiếm tỷ lệ ngang nhau, làm gia tăng đáng kể số tài sản tích lũy của họ. Tất nhiên, các loại đan dược bình thường trên gian hàng cũng được bán đi. Giá tuy không cao nhưng có còn hơn không. Những bảo vật nhỏ lẻ khác cũng có giá khá tốt. Trong đó, pháp khí mà Diệp Thù tự tay luyện chế, mỗi món đều có thể bán được giá cao hơn một chút so với thị trường. Chỉ trong một ngày, toàn bộ thiên tài địa bảo bày trên tấm da mãng xà đều đã bán sạch. Yến Trưởng Lan vốn không ngờ rằng gian hàng này đáng lẽ phải bày bán vài ngày, lại có thể thu dọn chỉ trong một ngày. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thù. Diệp Thù cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến việc khách nhân kéo đến nhiều phần lớn là nhờ mật ong từ Niết Kim Phong, cũng cảm thấy điều này không quá khó hiểu. Yến Trưởng Lan nửa ngồi xổm xuống, đưa tay cuộn tròn tấm da mãng xà lại, gấp gọn cẩn thận. Diệp Thù thì dùng thần thức tiến vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, bắt đầu kiểm đếm số linh thạch thu được trong ngày hôm nay. Mật ong từ Niết Kim Phong chiếm phần lớn giá trị, nhưng những linh dược và vật phẩm khác tuy không nổi bật, thực tế cũng đã mang về cho họ 7-8 triệu linh thạch. Tổng cộng số thu nhập hôm nay đạt đến 20 triệu linh thạch hạ phẩm. Một con số khổng lồ. Dù Diệp Thù lập tức kết đan ngay, chi phí tiêu hao cũng không đáng kể so với số tài sản này, đủ cho cả hai người dùng vào việc tu hành trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, nhờ đã thanh lý gần hết những món hàng không cần thiết. Không gian, địa hầm, bên trong Hỗn Nguyên Châu cũng đã được giải phóng phần lớn. Phần không gian còn lại hiện đều chất đầy linh thạch, ánh sáng linh quang tỏa ra chói lòa, làm người ta không khỏi cảm thán sự giàu có này. Đợi Yến Trưởng Lan thu dọn xong tấm da mãng xà, Diệp Thù liền kể lại tình hình bên trong Hỗn Nguyên Châu cho hắn nghe. Yến Trưởng Lan cười nói, như vậy, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không cần phải vất vả thêm nữa. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, đi thôi, về lại Tiểu Hành Cung đã. Hôm nay sự việc quá thu hút sự chú ý, chúng ta hãy đóng cửa tĩnh tu 2 ngày. Đợi khi nơi này không còn bàn tán náo nhiệt nữa, hai ta sẽ ra ngoài dạo một vòng, xem có bảo vật nào khác hữu dụng hay không. Yến Trưởng Lan cảm thấy lời nói rất có lý, liền đáp, mọi việc đều theo ý A Chuyết. A Chua, cách chương.